Holly có làm việc ngày hôm nay không? Đối với con Holly và tôi, mọi việc bắt đầu với con mèo đi lạc. Con vật này bị bỏ rơi giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Nó đã chạy theo quả bóng trên những bậc thềm của trường tiểu học chúng tôi. Đây là trường dành cho những cô cậu bé bị tổn thương tình cảm. Tôi làm công tác điều trị về tâm lý ở đây một tuần ba buổi. Sáng hôm đó tôi đã giữ lại con mèo trong văn phòng mình khi bà hiệu trưởng đang tìm nơi để gửi nó đi. Tôi hầu như không biết rằng con vật nhỏ bé đầy lông cuộn mình kế bên bàn giấy đã gợi cho tôi một dự án ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn trường. Mọi việc bắt đầu khi đám trẻ bình tĩnh bước vào phòng trị liệu tâm lý. Khi bắt gặp con mèo, mặt chúng bỗng sáng lên. Vẻ dè dặt và căng thẳng của chúng biến mất khi chúng nựng nịu con mèo đi lạc. Những buổi làm việc của tôi với chúng diễn ra thật thoải mái và cởi mở. Con mèo có ảnh hưởng thật đáng kinh ngạc. Và đến cuối buổi hôm đó, tôi đã dự định một kế hoạch. Holly là một cô chó lai, lên 7 tuổi, rất khéo léo, dịu dàng và thích giao tiếp với người khác. Liệu con Holly cũng có thể tạo cảm giác thư giãn tương tự cho những đứa trẻ mà tôi tư vấn không? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tin tưởng rằng con Holly rất phù hợp với công việc này. Cô nàng rất thích đi xe hơi với tôi. Có thể nghe được những câu lệnh bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và có thể cho phép những bàn tay nhỏ nhắn, nhớp nháp luồn qua bộ lông ngắn màu nâu của nó. Quá nhiệt tình, tôi bắt đầu viết giấy yêu cầu được phép mang con chó đến trường, cung cấp những tài liệu về lợi ích của những con vật bạn đồng hành. Nhưng sự nhiệt tình của tôi đã tan biến ngay tại bàn làm việc của cô hiệu trưởng. Vậy tôi đặt trường hợp nếu con vật cắn một em học sinh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu có tai nạn? Cô sẵn giọng hỏi tôi. Cô hoài nghi đẩy những đề nghị của tôi sang bộ phận thích hợp. Dự án của tôi được đồng ý nhưng người giám sát của tôi tuyên bố rằng Holly và tôi đang được thử nghiệm, phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề trong việc thí nghiệm chó. Đây là một gánh nặng mà tôi phải mang trên vai mình đấy. Tuy nhiên, lòng đầy lạc quan, tôi đã mỉm cười trước biển hiệu được dán trên cửa văn phòng vào sáng đầu tiên con Holly đến trường với tôi. Đám trẻ đã cẩn thận tô màu. Holly rất sung sướng có mặt tại đây. Mấy đứa trẻ đã tích cực đáp lại ý tưởng có một con chó tư vấn. Ở ngoài văn phòng, con Holly đã hít hà và chúng tôi đã ổn định một ngày làm việc. Mỗi khi có tiếng gõ cửa, con Holly nhảy chồm lên và sủa âm ỉ. Tôi vội bắt nó phải bình tĩnh, tôi rất sợ tiếng ồn. Tôi chắc rằng người giám sát không coi tiếng chó sủa có thể điều trị tâm lý cho những đứa trẻ không được an toàn. Chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau về vấn đề đó. Một chú bé bước vào. Cậu bé và con Holly nhìn nhau đầy cảnh giác. Nó hỏi, con chó này có cắn không? Ồ, nó không cắn đâu. Sao con không cho con vật này ăn đi? Tôi đưa cho nó một gói đồ ăn đủ màu. Con hãy lấy những màu mà mình thích. Và cậu bé đã chọn một miếng màu đỏ thử chìa ra cho con chó. Cô nàng khéo léo nhẹ nhàng nhận lấy, nhai ngay lập tức và liếm bàn tay cậu bé. Cậu mỉm cười, sự xuất hiện lần đầu tiên của nó trước mọi người thật thành công. Sau khi chuông reo, có nhiều khách hàng nhỏ bé đến trước cửa phòng chúng tôi. Chúng đua nhau đi xem mặt con Holly đấy. Khi chúng thay phiên nhau cho con Holly ăn, nó vẫy vẫy cái đuôi, liếm tay mấy đứa trẻ, biểu lộ sự tán thành của mình. Không ngạc nhiên gì nữa, lũ trẻ con đã bị nó kéo theo rồi. Đối với nhiều đứa, đây là lần đầu tiên chúng được tiếp xúc với một sự chấp nhận vô điều kiện. Trong những ngày sau đó, con Holly đã học được cách không sủa lên khi những đứa trẻ gõ cửa văn phòng. Tôi ngăn một góc cho nó trong văn phòng trên một tấm thảm. Đám trẻ rất nôn nóng đến để được tư vấn. Chúng ngồi trên nền nhà, vuốt ve, chải lông, chơi đùa và tin tưởng vào con vật. Khi đã thư giãn với Holly, chúng dứt bỏ hết sự phòng thủ. Cuộc điều trị tâm lý của tôi trở nên nhẹ nhàng và có kết quả. Từ từ con Holly có ảnh hưởng vượt xa khỏi chỗ của nó trong văn phòng tôi. Học sinh bắt đầu bớt nghỉ học hơn, những hành vi gây rối cũng giảm bớt. Và thậm chí các giáo viên cũng ghé văn phòng để được điều trị bằng con vật cưng. Họ vỗ về con chó. Với sự hiện diện của nó, họ đã phục hồi được tinh thần. Dù vậy, tôi vẫn không nhận ra rằng con Holly thật đáng yêu làm sao. Mãi cho đến ngày tôi vắng mặt hai buổi làm việc ở trường do bị viêm họng. Khi gọi điện báo mình bị bệnh, tôi những mong gặp được sự cảm thông, nhưng lập tức tôi bị hỏi là điều này có nghĩa là con Holly cũng phải ở nhà đúng không? Ngày thứ hai, tôi đã bị người ta nghiêm túc hỏi xem ít nhất tôi có thể cho con Holly đi làm bằng taxi không. Rõ ràng là các giáo viên đã rất mệt mỏi khi phải trả lời câu hỏi. Hôm nay, con Holly có đi làm không? Một buổi sáng trước khi đến trường, một học sinh lớp 3 lên 9 tuổi, vốn trước đây thường xuyên đi thăm Holly, đã bị bắn chết trong một trận tranh cãi ở gia đình. Bạn bè cậu bé đã nghe kể về thảm họa trong khi ngồi trên xe buýt của trường. Chúng khóc lóc và rất sợ hãi khi đến trường. Nghe tin, tôi vội vã đến phòng học của Limar, Holly cũng đi theo. Cô giáo của Limar đã đứng đó, nước mắt tuôn trào trên mặt. Bằng sư phạm mà tôi nhận được không dạy tôi cách xử lý tình huống như thế này. Cô giáo thổn thức. Tôi tập trung hết sức lực và khả năng để nói những lời nhằm xoa dịu các em học sinh. Khóc lóc là điều bình thường đối với cả người lớn lẫn con trẻ, đặc biệt khi có điều như thế này xảy ra. Vẫn thấy cô giáo và các em học sinh rất đau đớn, tôi tiếp tục bảo rằng việc sợ hãi là điều bình thường, rằng sợ là một phản ứng tự nhiên. Một hồi lâu, chúng tôi đã nói về việc sẽ nhớ đến Lima như thế nào. Đến lúc này, tôi mới nhận ra công việc mà Holly đang làm. Con chó đang đi qua mọi người trong phòng. Nó đi từ đứa trẻ này đến đứa trẻ khác và cả cô giáo nữa. Nó chồm móng chân của mình lên đùi họ và vươn người lên liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt họ. Tự nhiên, những đứa trẻ quay sang ôm lưng nó, luồn tay mình qua bộ lông nó mạnh đến độ nếu chúng làm điều này thì con vật chỉ có trụi lông mà thôi. Cô nàng chẳng kêu gọi sự chú ý của ai cả, nhưng nó lặng lẽ biểu lộ tình yêu thương và sự an ủi. Nó an ủi người khác bằng cách lặng im suốt ngày. Đến cuối buổi chiều, lúc ngồi vào ghế trước của xe hơi, tôi ngã người ra sau do quá kiệt sức vì xúc động. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Liếc nhìn vào ghế sau, tôi ngạc nhiên thấy con Holly đã ngủ say rồi. Nó cũng mệt hết sức như tôi vậy, nếu không nói là còn hơn thế. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy dằn vặt. Liệu tôi có công bằng không khi yêu cầu con chó chịu trách nhiệm về tình cảm cho những đứa trẻ có vấn đề? Con vật có nên được để ở nhà và hưởng cuộc sống vô tư của một con vật cưng trong nhà không? Những nghi ngờ này có thể là lý do tại sao, thậm chí ngay bây giờ, đôi khi đang chạy vội đến trường vào buổi sáng, tôi thỉnh thoảng dừng lại và thay vì ra lệnh cho con Holly vào xe, tôi nhìn nó hỏi, Holly, mày có muốn đến trường bữa nay không? Con vật háo hức nhảy cỡn lên, vẫy đuôi rối rít. Tôi nghĩ là nó đã trả lời cho câu hỏi gay cấn nhất đối với cả hai chúng tôi. Vâng, hôm nay Holly có đi làm.